Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169 không ngủ được. Chương 169 không ngủ được. Triệu Hàm Trương liền vuốt cằm tự hỏi lên. Cấp Huyên đánh gãy nàng vọng tưởng. Nữ lang mới vừa ở Hà Thứ Sử trước mặt qua minh lộ, vẫn là muốn ngoan ngoãn thủ quy củ một ít hào. Giống cái gì đoạt người a, vớt người linh tinh sự có thể không làm liền không làm, chọc giận người. Kiện tụng nếu là đánh tới trên triều đình, Hà Thứ Sử sẽ không bảo ngài. Hắn dừng một chút sau lại nói, ngài tổ phụ cùng Hà Thứ Sử quan hệ đúng là giống nhau, thậm chí còn ẩn ẩn có chút bất hòa, cho nên sống tạm điểm nhi. Không phải Hà Thứ Sử nhận đồng ngươi đó là thích ngươi, nhân gia nói không chừng chính là lui mà cầu tiếp theo, ngươi chỉ là cái tiếp theo. Triệu Hàm Trương ánh mắt cùng Cấp Huyên đối thượng, từ hắn trong mắt đọc đã hiểu hắn chưa nói xuất khẩu nói, Triệu Hàm Trương còn có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên chỉ có thể kiềm chế hạ tâm tư, chỉ là rốt cuộc đáng tiếc, nàng chắp tay sau lưng đứng ở doanh trướng trước. Xa xa nhìn cách đó không xa trong bóng đêm tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Nơi đó chính vây quanh một đống lại một đống người, còn có khả năng là rất có kinh nghiệm chiến đấu người, lập tức khó nhất đến chính là người. Bọn họ như thế nào bỏ được không cho bọn họ ăn no đâu. Cấp Huyên đứng ở nàng bên cạnh người, chỉ có nữ lang mới có thể cho là như vậy. Tuyệt đại bộ phận người cho rằng, lập tức nhất không thiếu chính là người, mạng người so cỏ rác còn không bằng, quý giá tiền tài lương thảo. Bọn họ như thế nào đem này đó bảo vật lãng phí ở liền cỏ rác đều không bằng nhân thân thượng. Triệu Hàm Trương nhấp miệng không nói, Cấp Huyên, nữ lang thực hảo. Nhưng kỳ thật bọn họ cho rằng cũng không có sai. Hiện giờ người đích xác thực dễ đến, ngài tùy tiện ở đâu điều đại đạo thượng bãi hạ lương thực, vung tay một hô, có rất nhiều tới đầu nhập vào người. Chỉ cần nữ lang ngươi nuôi nổi, người trong thiên hạ đều nhưng mời chào mà đến. Triệu Hàm Trương trầm tư, giống tiên sinh người như vậy cũng nguyện ý vì năm đấu gạo tới đầu sao? Cấp Huyên cười nói, giống ta người như vậy cũng là muốn ăn cơm. Hơn nữa ta không phải vì năm đấu gạo tới đầu nữ lang. Hắn ánh mắt bình tĩnh dừng ở Triệu Hàm Trương trên người. Nói, ta là vì có thể cất rất nhiều người năm đấu gạo nữ lang mà đến. Triệu Hàm Trương nhìn thẳng hắn, nhìn đến hắn trong mắt nghiêm túc, khẽ gật đầu, quay đầu tiếp tục đi nhìn trong bóng đêm các nơi sáng lên ánh lửa. Có người đã từng cùng ta nói rồi, một người năng lực có bao nhiêu đại, kia hắn đối ứng xã hội trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Trời cao hẳn là công bằng, nếu cho ngươi thông minh đầu óc, vậy ngươi nên gánh vác càng nhiều thống khổ, ngươi cũng sẽ thu hoạch càng nhiều vui sướng. Cấp Huyên khó hiểu nhìn về phía Triệu Hàm Trương, không quá minh bạch này một phen lời nói ý tứ. Triệu Hàm Trương tiếp tục nói, ta đã từng cầm y ngọc thực, mặc dù ta cả đời không đạt được gì, thân có tàn tật, cũng có thể tự tại giàu có sống hết một đời, nhưng như vậy vui sướng kỳ thật thực ngắn ngủi cùng nhỏ bé. Không có căn cơ, chịu không nổi một chút cân nhắc. Hắn nói, loại này vui sướng là hư vọng, là cấp thấp, ta như vậy thông minh, hẳn là được đến chính là càng cao cấp vui sướng. Cấp Huyên không hiểu ra sao, hỏi, cho nên càng cao cấp vui sướng là cái gì? Triệu Hàm Trương nhẹ giọng nói, chỉ mình đối xã hội này hẳn là kết thúc trách nhiệm, trả giá cùng chính mình thông minh tài trí tương ứng năng lực. Đây là ta trước kia đối chính mình yêu cầu cùng mục tiêu. Đồng dạng cũng áp dụng lập tức, này một phen lời nói Cấp Huyên nghe hiểu. Hắn nhẫn nhịn, không nhịn xuống. Nữ lang hay là nên nhiều đọc sách, nói như vậy lời nói mới có thể đủ càng ngắn gọn chút, bất quá hắn vẫn là khen một câu. Nữ lang chí hướng không tồi, nếu có thể che chở này một phương bá tánh, thật là một kiện rất vui sướng sự. Kỳ thật, hắn cảm thấy nàng dã tâm có thể lớn hơn nữa điểm nhi. Đêm này một phương phạm vi lại mở rộng điểm nhi, Cấp Uyên lúc này cũng hùng tâm vạn trượng. Cười hỏi, lời này là ai cùng nữ lang nói? Nàng ra ra, thân ra ra, Triệu Hàm Chương không trả lời hắn, mà là thở ra một hơi, trực tiếp giơ tay ở không trung phủi đi một tảng lớn nói. Một ngày nào đó, này một mảnh cũng chung đem thuộc về chúng ta, quặng sắt gì đó cũng đều muốn thuộc về bọn họ, lại sẽ không chịu người cản tay. Cấp Uyên cũng đôi mắt tỏa sáng nhìn chung quanh này một mảnh. Chiều Câu an bài xong thương binh lại đây, liền thấy một già một trẻ đang đứng ở doanh trướng trước ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm nhà người khác trong doanh địa đống lửa xem. Triệu Câu cũng không khỏi xem qua đi, đều là giống nhau đống lửa, cũng không có so với chúng ta viên hoặc là đại có cái gì nhưng xem. Triệu Câu tiến lên, nữ lang, thương vong đã thống kê ra tới. Triệu Hàm Chương hoàn hồn, xoay người nói, đi, chúng ta tiến doanh trướng nói, Trương Thái Thú không có ra khỏi thành. Mặt khác, quận huyện dẫn đầu người cũng không biết là như thế nào suy tính. Thế nhưng phần phật đi theo hắn đi trụ trạm dịch, cũng đều không ra khỏi thành, vì thế cũng không ai cấp ngoài thành đại quân làm chủ. Bọn họ liền ăn cù dương thành đưa tới kia đinh điểm lương thực, lại xứng với chính mình mang một chút lương khô, miễn cưỡng vượt qua cả đêm. Trương Thái Thú phòng đèn sáng liền vẫn luôn không diệt, chờ đến đêm đã khuya, tiễn đi lại một nhóm người sau hắn mới nhìn về phía bên ngoài, nhịn không được hỏi, Triệu Hàm Chương còn không có trở về sao? Không có. Trương Thái Thú nhíu mày, chẳng lẽ ngủ lại ở huyện nha? Lỗ Tích Nguyên đi xuống hỏi thăm, thực mau trở lại bẩm, người trạng vạng khi liền ra tới, trực tiếp ra khỏi thành, không có tới trạm dịch. Trương Thái Thú rũ mắt trầm tư, sau một lúc lâu hỏi, Tích Nguyên thấy thế nào người này? Lỗ Tích Nguyên nói, tuy là nữ tử, nhưng phi vật trong ao, phủ quân, chúng ta phía trước đều xem thường nàng. Trương Thái Thú nheo nheo tay nói, nàng đây là muốn cùng Hà Thứ Sử kết minh, Triệu Thị phải vì Hà Thứ Sử sử dụng. Lỗ Tích Nguyên lắc đầu, Triệu Thị trong triều còn có Triệu Trọng Dư đâu, nhiều nhất là hợp tác cùng kết minh, muốn dùng Triệu Thị, Hà Thứ Sử còn chưa đủ tư cách, nhân gia tốt xấu là thế gia đại tộc được không? Triệu Trọng Dư ở trong triều đều lên làm thượng thư lệnh, chức quan xa ở Hà Thứ Sử trên đầu, Triệu Thị hào hảo nhà mình tộc trưởng không nghe, vì cái gì muốn chạy tới nghe Hà Thứ Sử nói? Cùng lý, Triệu Thị cũng sẽ không nghe Trương Thái Thú. Trương Thái Thú thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói thầm lên, còn tưởng rằng Triệu Thị bên trong bất hòa, đại phòng cùng nhị phòng tranh chấp nháo đi lên đâu. Làm nửa ngày, Triệu Hàm Chương năng lực chắc tuyệt, mà Triệu Thị thật đúng là đứng ở Triệu Hàm Chương phía sau, Lỗ Tích Nguyên chỉ đương nghe không thấy. Như vậy lẫn nhau cũng sẽ không xấu hổ. Trương Thái Thú hoàn hồn, phất tay nói, thôi, không cần quản nàng, đêm đã khuya, tiên sinh đi nghỉ ngơi đi. Nhưng hắn chính là ngủ không được. Tắt đèn sau, Trương Thái Thú trằn trọc, tâm hảo như lửa thiêu giống nhau. Rõ ràng là hắn tiên kiến đến Triệu Hàm Chương, luận hai nhà quan hệ, Trương gia cũng so Hà gia muốn càng gần một ít đi. Như thế nào Triệu Hàm Chương liền lựa chọn Hà Thứ Sử đâu? Triệu Thị, ở Dự Châu, Triệu Thị đại biểu cho cái gì hắn nhất rõ ràng bất quá. Nếu có thể đến hắn duy trì, tương đương với được đến một cái quận duy trì a. Trương Thái Thú lăn qua lộn lại, cuối cùng ngồi dậy, có lẽ Triệu Thị trong tộc sẽ có bất đồng ý kiến người. Hắn cuối cùng một phách ván giường, quyết định tìm cơ hội thử một chút Triệu Thị. Triệu Hàm Chương cũng không biết Trương Thái Thú tính toán, nàng mới vừa cùng Triệu Câu thẩm tra đối chiếu xong thương vong nhân số cùng danh sách, định hảo trợ cấp đồ vật, thấy bóng đêm thâm, liền làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Ở bọn họ đi ra doanh trướng trước, Triệu Hàm Chương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Hà Thứ Sử trên người có thương tích. Ta hoài nghi hắn bị thương không nhẹ. Hắn lần này trực tiếp thừa nhận ta. Cũng có khả năng cùng khỏe mạnh có quan hệ. Chúng ta có thể lớn mật giả thiết hắn khả năng không sống được bao lâu. Cấp Uyên. Ngoặc kép, như vậy chuyện quan trọng nữ lang vì sao phóng tới hiện tại mới nói. Nếu đã phóng tới hiện tại, vì sao không rõ thiên lại nói. Đêm nay rốt cuộc còn có để hắn ngủ. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.